Tu La Ma Đế, chương 254, kiểm tra uy lực. Góc truyện audio.com. Thạch Hạo biết rõ, đan đường đường chủ gọi Khổng Tường Long, đồng thời cũng là đan sư đạo chứng nhận 4 sao đan sư. Trên thực tế, trên Đông Hỏa Đại Lục, trên cơ bản mỗi cái trong thế lực đan đường, đan viện các loại, đều có thể coi như là đan sư đạo một cái phân bộ. Cho nên, những này đan sư chịu lấy song trọng lãnh đạo, tỉ như cái này đan đường, nếu là chân vũ tông một bộ phận, vậy khẳng định chịu lấy chân vũ tông lãnh đạo. Nhưng là, tất cả đan sư cũng đều là đan sư đạo người, đan sư đạo mệnh lệnh đương nhiên cũng có thể có tác dụng. Thậm chí lực ảnh hưởng còn muốn càng lớn một chút, vì cái gì đây? Đây là bởi vì đan sư đoàn kết, trên đầu còn mang một cái đan sư đạo. Lớn hơn nữa tông môn cũng không dám tùy ý ức hiếp. Bóc lột đan sư, bởi vì đan sư chịu bất công đãi ngộ, đan sư đạo sẽ thay thế ra mặt, cho nên, tự tính chịu lấy song trọng lãnh đạo, đan sư cũng là phi thường vừa ý, đây cũng là Thạch Hạo tại sao muốn chạy tới nơi này nguyên nhân. Hắn làm cái 4 sao đan sư đương đương, chính là tông chủ Tiêu Bác thấy hắn cũng đến khách khí. Huống chi là Hạo Điền, cho nên, ông lão tóc đen này chính là Khổng Tường Long. Khổng Tường Long gật gật đầu, vậy thì bắt đầu đi. Hắn vẫy tay, liền có một tên đan đồng đi tới, trong tay nâng một cái đĩa, phía trên để đó rất nhiều đan bình. Đan đồng đem đĩa đặt ở cái bàn, sau đó cầm lấy trong đó một cái đan bình, trước tiên hướng về mọi người biểu hiện ra. Số 7, mọi người mắt nhìn đan bình lên viết con số, đều là nhẹ gật đầu. Sau đó, đan đồng rút nắp bình, đổ ra bên trong đan dược. Xèo, hắn cầm trong tay kia hỏa hồng sắc đan dược ném ra ngoài. Đan dược đập vào người sắt trên người. Lập tức, một đạo liệt diễm cuốn qua, trong nháy mắt bọc lại người sắt. Bất quá, thiết nhân này cũng không biết đạo là dùng vật liệu chế thành. Chịu lửa tính cực mạnh, thậm chí liền màu sắc cũng không hề biến hóa. Thời gian mấy hơi thở về sau, bạo hỏa đan năng lượng hao hết, hỏa diễm lập tức biến mất không thấy gì nữa. Người sắt ngực, có một cái khác độ, vốn là, không, hiện tại thì là biến thành một cái khác con số. 79, không sai không sai, tốt vô cùng, dưỡng hồn đỉnh phong cường độ cũng liền 100 mà thôi. Không biết là người nào luyện chế. Ta đoán một chút, Hứa Nguyên Hứa đại sư sao? Mọi người nhao nhao nói. Đều là phi thường tò mò. Khổng Tường Long thì là cười một tiếng. Nói, số 7 là ai? Muốn tự bóc thân phận sao? Bẩm Khổng đại sư, đây là vãn bối luyện. Lúc này, một người thanh niên đi ra. Trước tiên hướng về Khổng Tường Long thi lễ một cái. Là Khu Phá Phong, tê. Khá lắm, hắn bước vào 2 sao đan sư cũng không đến bao lâu a. Thật sự là lợi hại, không hổ danh thiên tài a, sẽ bạo hỏa đan luyện đến cao như vậy tiêu chuẩn. Mọi người chấn kinh, nhao nhao nói nhỏ, để người trẻ tuổi kia cũng lộ ra một vệt vẻ ngạo nhiên. Khổng Tường Long cũng lộ ra một vệt vẻ hài lòng, gật gật đầu, rất tốt, người rất tốt, Khu Phá Phong lại hướng về mọi người gật gật đầu. Sau đó lui về trong đám người. Sau đó, đan đồng trước tiên đem người sắt lên khắc độ về không. Sau đó lại lấy ra một cái đan bình. Số 3, hắn hướng về mọi người biểu hiện ra. Sau đó lấy ra đan dược ném ra. Oanh, người sắt lại bắt đầu cháy rừng rực. Đợi cho hỏa diễm dập tắt. Phía trên khắc độ thì chỉ có 36. Cái này khiến tất cả mọi người là lắc đầu. Cùng Khu Phá Phong luyện chế bạo hỏa đan so sánh, cả hai chênh lệch thật sự là lớn như trời đất. Số 3 là ai? Muốn tự bóc thân phận sao? Khổng Tường Long hỏi, không người hưởng ứng, Khổng Tường Long liền hướng về đan đồng gật gật đầu, ra hiệu đối phương tiếp tục. Thạch Hạo giật mình, cái này che giấu tung tích luyện đan mục đích thì ra là thế. Cái này vạn nhất luyện đến kém, cũng có thể không thương tổn mặt mũi. Mà vạn nhất luyện đến xuất sắc, liền có thể tự bóc thân phận, bị người chiêm ngưỡng, cho nên, cái này đã có thể để cho mọi người thấy mình cùng người khác chênh lệch. Đưa đến khích lệ tác dụng,